Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, Thiên đạo thần tử. Ngày mai giữa trưa, ở Ngụy Hao đình dẫn dắt đi. Lý Huyền Dạ tiến vào Thiên Xu phái khu vực Hạch Tâm. Mắt trần có thể thấy Linh Xu Phong ngang qua ở trong thiên địa. Linh Xu Phong là toàn bộ linh khu đại lục ngọn núi cao nhất, cao hơn 10 vạn trượng, xuyên thẳng biển sao, phảng phất thần để bình thường sừng sững ở linh khu trung tâm đại lục. Từ cổ chí kim, mặc kệ linh khu đại lục giới tu luyện cách cục làm sao biến ảo, tòa này Linh Xu Phong đều trước sau bất động không dao động. Mãi mãi đều vậy, toàn bộ linh khu đại lục chí cao quyền lợi đại biểu tượng trưng. Ai có thể chiếm dưới Linh Xu Phong, chính là hoàn toàn xứng đáng linh khu đại lục thứ một phương bá chủ chủ. Ở Linh Xu Phong ở ngoài, còn quấn 10 tòa chiều cao không nhất ngọn núi. Theo thứ tự là Thiên Xu phái thập đại trưởng lão khống chế khu vực. Có điều những này ngọn núi so với Linh Xu Phong liền phải kém hơn quá nhiều. Cao nhất cũng bất quá vạn trượng mà thôi. Lời tuy như vậy, nhưng cao vạn trượng phong cũng có hơn 3 vạn mét cao. Hơn nữa, không phải cao hơn mặt biển độ cao, mà là từ chân núi bình địa trực tiếp tính lên độ cao. Tùy tiện đứng ở một ngọn núi dưới chân, đều sẽ cảm thấy mình dường như run rế bình thường nhỏ bé. Lý Gia Vương triều cảnh nội, ngọn núi cao nhất có điều hơn 7.000 mét, vẫn là quanh năm bị tuyết động bao trùm Đại Tuyết Sơn. Nhưng tại Thiên Xu phái nơi này, mặc dù là ngang qua đến Vân Tiêu ở ngoài Linh Xu Phong, từ xa nhìn lại cũng là một mảnh lục ngọc xanh miết. Hoàn cảnh hợp lòng người cảnh tượng. Cả ngọn núi toàn thân tỏa ra oánh oánh bảo quang. Chính là Linh Sơn tịnh thổ. Đặt tại Linh Xu Phong trước chỉ sợ cũng không đáng chú ý. Tiến vào Linh Xu Phong trước, Ngụy Hao đình trước tiên mang theo một nhóm người đi tới hắn thống ngự Thiên Nhai Phong. Đây là Thiên Xu phái thập đại bên trong ngọn Tiên Sơn xếp hạng người thứ 6 ngọn núi. Ở vào Linh Xu Phong Tây Nam Trách, hướng về Tây Nam phương hướng phóng xạ 1 triệu dặm ranh giới bên trong. Nắm giữ vượt qua 370 tòa loại cỡ lớn thành trì. Sinh sống vượt qua 50 tỷ nhân khẩu. Mấy ngàn vạn người tu luyện. Có điều này mấy ngàn vạn người tu luyện bên trong. Chân chính có tư cách gia nhập Thiên Xu phái. Trở thành đệ tử chính thức. Chỉ có không tới 1 vạn người mà thôi. Thiên Xu phái nhập tịch ngưỡng cửa cực cao, ngoại giới tán tu, ít nhất phải đột phá võ tôn cấp mới có thể gia nhập. Hơn nữa còn là hạng chót tồn tại, chỉ có võ thánh cấp đệ tử mới có tư cách tiến vào sơn môn khu vực trung tâm. Đi tới Thiên Nhai Phong trên sinh hoạt ở lại tu luyện. Toàn bộ Thiên Nhai Phong bên trên, có to to nhỏ nhỏ hơn 200 chỗ bí ẩn động phủ. Mỗi cái động phủ đều ở một tên võ thánh cường giả. Hơn nữa những này động phủ đại thể tập trung ở giữa dưới sườn núi khu vực. Tới gần trên đỉnh ngọn núi khu vực, ở lại đều là nguyên linh cấp đệ tử chân truyền, mà Ngụy Hao đình chỗ ở, thì lại kiến tạo ở trên đỉnh núi. Nơi này quanh năm linh vụ vấn vít, nguyên khí ngưng tụ sương mù tinh khiết cực kỳ. Mỗi lần hô hấp, đều phảng phất ăn nhất cái ngàn năm nhân sâm, tẩm bổ đại bổ, thành thật mà nói. Lần đầu tiên tới Thiên Xu phái dạng này tu luyện lớn trong phái. Đối với Lý Huyền Dạ mang tới chấn động là tột đỉnh. Không hổ là linh khu đại lục đệ nhất môn phái. Này bàng bác khí thế. Mênh mông uy nghi. Quả thực lại như là tiên đình giống như vậy. Coi như lấy Lý Huyền Dạ thực lực hôm nay địa vị. Đặt mình trong tại đây Thiên Nhai Phong đỉnh. Cũng phải bản năng thu lại khí tức. Duy trì biết điều. Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới bản đồ kho báu trên Kim Cương Bảo Dương tọa độ. Lôi kéo Ngụy Trường Phong hỏi, Đại Phiếu Miểu Phong ở nơi nào? Đại Phiếu Miểu Phong, Ngụy Trường Phong ánh mắt co rụt lại. Hỏi, lão đại, ngươi hỏi thăm Đại Phiếu Miểu Phong làm gì? Đây chính là đại trưởng lão Đồng Thanh Nguyên địa bàn. Cái kia lão bất tử thật là lợi hại. Hơn nữa tính cách quái gở quái lạ. Thấy ai cũng một bộ khó chịu vẻ mặt. Lần trước ta lén lút đi Đại Phiếu Miểu Phong tán gái. Bị hắn phát hiện, cương quyết cho ta ném vào Cửu Long Đàm bên trong đóng 3 tháng đóng chặt. Lão tổ đi vào cầu xin đều không nể mặt mũi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Nói cho ta biết đại phiếu Miểu Phong vị trí là được rồi. Lý Huyền Dạ tức giận nói. Coi như là đầm rồng hang hổ. Xem ở Kim Cương Bảo Dương phần bên trên. Lý Huyền Dạ cũng nhất định là muốn đi xông vào một lần. Ngụy Trường Phong đập đi miệng. Chỉ ra đại phiếu Miểu Phong vị trí. Huyền Dạ tiểu hữu, ta mới vừa phái người hỏi thăm một chút. Trưởng giáo đang lúc bế quan tu luyện. Muốn một tháng sau mới có thể xuất quan gặp khách. Nếu như ngươi không vội vã, trước hết ở ta Thiên Nhai Phong cư ở một thời gian ngắn đi. Ta cũng vừa hay thừa dịp khoảng thời gian này, trong bóng tối điều tra một chút Diêm Thành La cùng Lâm Thiện Mặc sự tình. Nếu có thể thu thập được càng nhiều chứng cứ, vậy thì không thể tốt hơn. Ngụy Hao Đình bay đến nói rằng, phải đợi một tháng, cũng được. Vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này đi đem Kim Cương Bảo Dương cho mở ra. Lúc gần đi, Ngụy Hao Đình tìm người cho Lý Huyền Dạ ba người ở Thiên Nhai Phong đỉnh điểm trên an bài một chỗ. Chỗ ở, thuận tiện còn cho bọn hắn ba người phân biệt một khối thông hành lệnh. Thiên Xu trong phái đề phòng nghiêm ngặt, khắp nơi đều là cơ quan trận pháp, không phải Thiên Xu phái đệ tử, ở đây khẳng định là nửa bước khó đi. Có thông hành lệnh, tuy rằng rất nhiều nơi cũng không thể tự tiện xông vào, nhưng đại thể khu vực cũng có thể tùy ý cất bước. Đương nhiên, Ngụy Hao Đình còn nhắc nhở Lý Huyền Dạ tạm thời không thích hợp đi cùng Diêm Thành La tiếp xúc. Coi như Lý Huyền Dạ nắm giữ cùng hóa cường giả thần cấp năng lực chiến đấu, nhưng nơi này dù sao cũng là Thiên Xu phái trên địa bàn. Tự ý ẩu đả thế tất sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu. Huống hồ Diêm Thành La không là một người. Hắn thống ngự một phương sơn môn, dưới chân đệ tử hơn vạn. Muốn gặp được hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngụy lão yên tâm, ta chắc chắn sẽ không mạo muội làm việc. Một cái Diêm Thành La, Lý Huyền Dạ sẽ không để ở trong lòng. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất Lâm Thiện Mặc, chỉ có giải quyết đi cái này đại họa trong đầu, hắn mới có thể triệt để yên tâm. Ngụy Hao Đình vừa đi không bao lâu, Ngụy Trường Phong liền lôi kéo Lý Huyền Dạ cánh tay nói rằng: "Lão đại đi, ta mang bọn ngươi đi ăn ngon. Chúng ta Thiên Nhai Phong sản xuất rất nhiều kỳ chân linh tài. Đó cũng đều là ngoại giới không mua được thứ tốt." Sao sao sao sao sao bất chi bất giác, Lý Huyền Dạ đã ở Thiên Nhai Phong ở 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, Lý Huyền Dạ duy nhất vững tin một chuyện chính là: "Này Ngụy Trường Phong công tử bột đẳng cấp, quả nhiên quăng hắn 18 đường phố. Sống phóng túng, mọi thứ tinh thông, lưu manh vô lại, không người có thể địch. Công tử bột đến Ngụy Trường Phong mức độ này, đều tự thành một phái, leo lên cảnh giới nhất định, nắm ăn tới nói, hàng này khẩu vị chi xảo quyệt, hưởng thụ chi xa hoa lãng phí." Lý Huyền Dạ quả thực chưa từng nghe thấy. Người gặp ăn bữa cơm, mỗi đạo món ăn đều muốn phân phối một tên khuôn mặt đẹp tỷ nữ chuyên môn phụ trách cho ăn à. Hàng này xúc miệng nước đều muốn dùng giá trị 100 vạn tinh thạch một phần ngàn năm quỳnh lộ. Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được tò mò hỏi: "Các ngươi con cháu nhà họ Ngụy đều là này tấm diễn xuất à?" "Sao có thể à?" Ngụy Trường Phong một mặt sâu binh sĩ làm nghiêng chân, hưởng thụ lấy vài tên khuôn mặt đẹp tỷ nữ mềm nhẹ vuốt ve, cười nói: "Lão đại, ta biết ngươi trong lòng xem thường ta, nhưng ta Ngụy Trường Phong có thể từ Ngụy gia 100 người đứng đầu hậu duệ trong các đệ tử bộc lộ tài năng, có tư cách đơn độc sinh sống ở Thiên Nhai Phong đỉnh. Có thể được lão tổ như vậy yêu ái chăm sóc, cái kia tất nhiên là có nhất định nguyên do." "Cái gì nguyên do?" Lý Huyền Dạ hỏi. Ngụy Trường Phong lộ ra một cái rõ ràng răng, cười hắc hắc nói: "Bởi vì ta thiên phú xuất chúng a, thiên phú liền này sâu binh sĩ làm công tử bột." Lý Huyền Dạ tức giận quăng một cái liếc mắt, lại theo bản năng đối với Ngụy Trường Phong dùng một cái thiên nhãn thông. "Ngụy Trường Phong, võ thánh 14 cấp, thiên đạo thần tử, ta đi, cái tên này lại cùng Chu Văn Đạo như thế, là thần linh chuyển thế thần tử. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,